Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 107, sát thần. Bang, ầm, trên bầu trời một tiếng kêu khẽ, một cái tối tăm minh thương từ trên trời giáng xuống, vẽ lên một mảnh u minh tử khí, cắm vào thông thiên đài bên trên, vang dội keng keng, hừ, nghĩ không ra bây giờ thiên địa này. Còn có thể sinh ra ngươi bực này tồn tại. Thế nhưng, nhân tộc liền ngươi một người mà thôi. Thật cho là có thể nghịch thiên sao? Nương theo lấy lạnh lùng lời nói. Một tôn cổ vương từ trên trời giáng xuống. Giống như là sông phá minh thổ lồng ra một tôn minh thần. Kéo theo lấy ma khí ngập trời. Một đôi cánh rơi đen như mực. Thái minh tổ vương cũng tới. Rất nhiều thái cổ tộc nhân đều hưng phấn giống to. Thực sự là nhìn xem từng tôn tổ vương bị tru sát. Thật để bọn hắn linh hồn đều đang run túc. 23 tôn tổ vương. Liên thủ chiến một người. Lại bị nhân tộc thánh thể nghiền ép. Không ngừng có tổ vương chết đi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thực sự nhường thái cổ tộc rất nhiều sinh linh trong lòng dâng lên vô tận dùng mình cùng thất vọng. Một người độc chiến 23 tôn tổ vương. Quả thật làm cho người ghé mắt. Trong hư không. Truyền đến một tiếng cười lạnh, một người mặc thanh đồng chiến y nam tử từng bước một đi tới. Ở xung quanh đại đạo cùng gieo vang, mọi người kinh dị, trên người hắn thanh đồng chiến y là chân chính truyền thế thánh binh. Đủ để chứng minh nó đáng sợ thân phận, đằng thanh tổ vương cũng đến. Có chút cổ sinh linh phát ra tiếng hoan hô. Sau đó, chân trời óng ánh khắp nơi, một tôn cổ vương bạn ánh bình minh mà sinh. Chói lọi chói mắt, hắn giống như là từ mới sinh mặt trời bên trong đi ra. Bị thần hoàn bao phủ, thần thánh vô biên, chúng ta muốn gặp vô thủy như thế nào hiển hóa thần tích. Hắn đạp lên thông thiên đài, mãnh liệt ánh sáng thiêu đốt, như một tôn thái dương thần đồng dạng. Kẻ đến không thiện, nói rõ không phải vì tham gia thịnh hội mà tới. Hắn vừa hiện thân, những cổ vương khác đều động dung. Tất cả đều không tự chủ được rút lui một bước. Hiển nhiên có cực cao thân phận. Đây là Hạo Dương Tổ Vương. Ngay sau đó lại có mấy tôn cường đại Tổ Vương giáng lâm. Huyền Nhất Tổ Vương. Tử Lâm Tổ Vương. Song Tử Tổ Vương. Cửu Hoàng Tổ Vương. Đoạ Thiên Tổ Vương. Thái cổ tộc sinh linh vừa lui lại lui. Liền chính bọn họ đều kinh dị. Một lần xuất hiện 9 vị cùng với cường đại Thái cổ Tổ Vương. Những thứ này tổ vương đều là thánh nhân vương. Trong đó cửu hoàng tổ vương cùng đoạ thiên tổ vương đều là sắp bước vào đại thánh cảnh giới tổ vương. Ở thời đại thái cổ liền cực kỳ có tên. Tung hoành thiên hạ. Càng đừng đề cập còn có 20 tôn tổ vương đi theo lấy cái này 9 vị mạnh đại tổ vương mà đến tổ vương. Bắt đầu đến đám kia tổ vương. Cùng Nam Cung Trấn khẽ đảo chiến đấu. Đã bị Nam Cung Trấn chém 13 vị. Hiện tại chỉ còn lại có 10 tôn tổ vương, mà lại từng cái khí tức trôi nổi, trên thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. 39 tôn tổ vương, đứng chung một chỗ, khí cơ náo động thiên địa, tu sĩ nhân tộc, sinh lòng tuyệt vọng, nhiều như vậy cường đại tổ vương, nhân tộc thánh nhân Nam Cung Trấn một người, thật có thể chiến thắng sao? Vì sao nhân tộc không thể thêm ra mấy tôn thánh nhân? Hiện tại dựa vào Nam Cung Trấn một người chống đỡ, hắn có thể nâng lên nhân tộc đại kỳ sao? Rất nhiều tu sĩ nhân tộc thầm nghĩ đến, một người độc chiến một đám cổ vương, đánh giết 13 tên thánh nhân. Bực này chiến tích rất kinh người, là một nhân kiệt. Đoạ Thiên Tổ Vương đứng ở trên chiến xa cổ, nhìn xuống phía dưới, hai con ngươi ở hắc vụ bên trong càng đáng sợ, như hai chén nhỏ thần đăng đồng dạng. Cao lớn thân thể chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Nam Cung Trấn bình tĩnh nhìn về phía Đoạ Thiên Vương. Thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa. Một mặt người đối với rất nhiều cổ vương. Không có chút nào ý sợ hãi. Ta nguyện thu ngươi làm nghĩa tử. Ngươi có thể nguyện gia nhập tộc ta. Tương lai sẽ trở thành vạn tộc cộng tôn đại thánh. Đoạ Thiên Vương nói ra một câu như vậy long. Trời lở đất lời nói. Tất cả mọi người đờ ra một lúc, rất nhiều cổ vương phải sợ hãi. Chính là hắn thân tử song tử vương cũng một hồi giật mình. nhìn về phía cổ xưa trên chiến xa tồn tại đáng sợ. A, ta thiếu một cái cháu trai. Cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống đến nhận ta làm gia gia. Cho phép ngươi thế này thành tiên. Nam Cung Trấn mang theo một tia diễu cợt nói. Đoạ Thiên Vương thần sắc âm lãnh xuống dưới. Lại đến không người nào dám như thế nói với hắn lời nói. Ta thay đổi chủ ý. Ngươi quỳ xuống đến đập 999 cái đầu. Ta tha thứ ngươi vô chi. Ta chỉ muốn biết, hôm nay còn sẽ có bao nhiêu cổ vương đến đây. Đã ta đã đến, những người khác sẽ không xuất thủ. Đoạ Thiên Vương âm lãnh nói. Trên thân bộc phát ra một cỗ duy ngã độc tôn bá khí. Ai, khiến người ta thất vọng. Thái cổ tộc không có ai sao? Xa xa không có đạt tới ta dự tính a. Nam Cung Trấn tịch mịch thở dài nói. Hắn như thế cao điệu. Chém giết nhiều như vậy tổ vương. Nhưng thái cổ tộc lại cũng chỉ đến những người này. Chẳng lẽ là hắn làm còn chưa đủ chọc giận thái cổ tộc? Cuối cùng cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngoan ngoãn ngồi xuống hòa đàm. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Vốn cho là ngươi là nhân kiệt, phải làm thức thời, đáng tiếc hiện tại xem ra, cũng là một cái mất tâm trí tên điên. Đã như vậy, ngươi cũng không cần thiết còn sống. Đoạ Thiên Vương thần sắc băng lãnh, thông thiên đài bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, mỗi người đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Tất cả đều khẩn trương tới cực điểm, bọn họ hoàn toàn bị Nam Cung Trấn cho hù sợ, thu Đoạ Thiên Vương làm cháu trai. Nhường Đoạ Thiên Vương thành tiên. Cái này 13, giả bộ lớn đến không biên giới. Các ngươi cao cao tại thượng thái độ, thật rất làm cho người ta chán ghét a. Nếu không phải cố kỵ cấm khu bên trong đám phế vật kia, thật rất muốn đem các ngươi giết thành bảo hộ động vật. Nam Cung Trấn vung tay lên, đem thông thiên đài bên trên nhân tộc đều đưa xuống dưới. Giao chỉ thông thiên đài bên trên dâng lên vạn trượng tia sáng. Hừ, một cái nhân tộc dám can đảm như thế làm càn. Đã như vậy, chém ngươi. Ta nhìn nhân tộc còn có hay không thứ hai tôn thánh nhân xuất hiện. Đến lúc đó nhân tộc bất quá một yếu nhỏ chủng tộc mà thôi. Phiến đại địa này liền không còn có nhân tộc nơi sống yên ổn. Tử Lâm Tổ Vương âm trầm nói. Một đám rác rưởi thôi. Ta đưa các ngươi xuống địa ngục đi thôi. Tiên lệ lục kim tháp rủ xuống ngàn vạn đạo dáng mây xanh. Đem thông thiên đài vùng thế giới kia cấm kiên cố phong ấn. Các ngươi nhân tộc thực có can đảm thôi động đế binh sao? Các ngươi thực có can đảm động thủ. Ở bên ngoài có hai kiện cổ hoàng binh đã nhắm ngay nơi này. Tử Lâm Tổ Vương cười lạnh. Vô số người lặng ngắt như tờ. Lại đến một bước này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Cổ chi đại đế binh khí đều dọn xong. Hơi không cẩn thận có thể sẽ phát sinh đáng sợ đại đối quyết. Không ngừng các ngươi nhân tộc có đế binh. Chúng ta cổ hoàng binh tồn tại càng cổ xưa. Sớm đã thông thần. Thật muốn chiến tranh bắt đầu đến kết cục đã được quyết định từ lâu. Cửu hoàng tổ vương nói. Không, các ngươi hiểu lầm. Ha ha ha, ngươi sợ rồi. Đã như vậy, quỳ trên mặt đất dập đầu đi. Song tử tổ vương bên trong đệ đệ lớn tiếng cười nhạo. Ta là sợ các ngươi chạy trốn. Nam Cung Trấn lắc đầu. Ha ha ha, chỉ bằng một mình ngươi. Ngươi nghĩ lấy sức một mình đánh bại vạn tộc. Đây là tại tự tìm đường chết. Vậy liền thành toàn ngươi cái này loài người đáng buồn cười. Một trận chiến này sau đó. Các tộc quân lâm thiên hạ. Bình định tất cả sâu kiến. Như thời đại thái cổ như vậy. Chỉ có chân chính vương tộc mới có thể thống trị phiến đại địa này. Một đám cổ vương bên trong có. Mấy người dạng này rét căm căm nói. Lạnh lẽo thấu xương. Đưa các ngươi lên đường. Nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ. Nam Cung Trấn bước vào lĩnh vực thần cấm. Biến mất tại nguyên chỗ. Đầy trời mưa hoa bay lên. Từng mảnh óng ánh. Mỗi một cánh hoa bên trên đại đạo thần tắc hiển hiện. Đạo âm lượn lờ. Như là 3000 giới. Xoát, phốc, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát liền có 5 khỏa đầu lâu bay lên. Không đầu thân thể phun ra ngoài đầy trời mưa máu. Nhuộm đỏ óng ánh cánh hoa. Hết sức thê diễm. Làm càn. Ở trước mặt ta. cũng dám động thủ, ai đưa cho ngươi dũng khí? Đoạ Thiên Vương âm thanh vang lên ầm ầm, chấn động thông thiên đạo đài. Đoạ Thiên Vương, Tử Lâm Vương, Cửu Hoàng Vương, Hạo Dương Tổ Vương, Thái Minh Tổ Vương chờ 9 vị thánh nhân vương xuất thủ. Thiên địa nổ vang, thần quang vạn trượng, thần tác bay múa đầy trời. Đạo ngân xuất hiện, thông thiên đài bên trên đủ loại ánh sáng đang lóe lên. Vô số thần tác xông ra, 34 tôn tổ vương cùng nhau xuất thủ. Mưa hoa nổ nát ra, kinh khủng thần năng cuốn tới. Kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Mười mấy tôn tổ vương bị cái kia kinh khủng thần năng đạo tắc ma diệt. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ bầu trời. Thi thể chia năm xẻ bảy. Rơi xuống ở thông thiên đài bên trên. Đáng chết, người đáng chết. 9 vị thánh nhân vương giận. Bọn họ đồng loạt ra tay. Lại chỉ là đánh nát cái kia vô số cánh hoa. Sau đó ở trong tích tắc. Hay là chết mười mấy tôn tổ vương. Đây cũng không phải là đang đánh bọn họ mặt, mà là đem bọn hắn mặt để dưới đất dùng chân hung hăng dẫm. Đều nhanh dẫm lên bùn nhão bên trong đi. Vô năng sủa loạn, Nam Cung Trấn trong tay xuất hiện một đạo ngân nguyệt luân. Trong chốc lát ánh trăng đại thịnh, hào quang rực rỡ, như là một vòng trăng sáng vạch phá bầu trời vũ trụ. Phốc, chấm ngoặc kép, một mảnh máu tê bắn tung tóe. Còn lại thánh nhân cấp tổ vương chết hết. Một kiện truyền thế đại thánh binh ở Nam Cung Trấn trong tay cho thấy tuyệt thế sát phạt lực lượng. Tiểu côn trùng chết rồi. Đến phiên các ngươi những thứ này hơi cấn tay đại trùng tử. Ngân Nguyệt Luân. Cái này thánh binh vì sao ở trên tay ngươi? Ngân Vũ tộc là ngươi diệt. Đoạ Thiên Vương đám người vẻ mặt nghiêm túc. Đến bây giờ, bọn họ đã không dám khinh thị Nam Cung Trấn. Có thể đơn giản ngăn lại bọn họ công kích. Ở mí mắt của bọn hắn bên dưới đem thánh nhân cấp tổ vương chém giết hầu như không còn. Cái kia thế nhưng là 30 tôn tổ vương. Bọn họ nói muốn giết ta. Ta sẽ đưa lên cửa đi. Đáng tiếc kết quả không thể giết chết ta. Ta tức giận, liền đem bọn họ toàn diệt. Nam Cung Trấn ngữ khí bình thản nói. Tùy ý đồ sát ta thái cổ tộc tổ vương. Trên trời dưới đất. Đều đem không có ngươi sinh tồn nơi. Tử Lâm Tổ Vương lạnh giọng nói. Phốc. Một viên màu tím đầu rồng bay lên. Long huyết vẩy vào thông thiên đài bên trên. Đỏ tươi chói mắt. Lĩnh vực thần cấm ở tăng thêm bí chữ giai. Nam Cung Trấn chiến lực. Đột phá chân trời. Như một vị từ viễn cổ mà đến thanh niên chí tôn. Cực tốc mà đi. Đột phá thời không hạn chế. Trong chốc lát liền chém vạn long xào tôn này thánh nhân vương. Mau ra tay, giết đi, nơi này bị đế binh phong tỏa. Hắn không chết, chết chính là chúng ta. Đằng thanh tổ vương người mặc truyền thế thanh đồng chiến y. Tay cầm một giám chiến mâu màu đen đánh tới. Chiến mâu ánh sáng liễm nháy mắt, như là xuyên thấu tất cả. Hạo Dương tổ vương hóa thành một vòng mặt trời. Bộc phát sáng chói thần tác. Đánh ra tuyệt thế sát chiêu, cửu u chi địa, minh thổ chìm nổi, vãng sinh luân hồi, thái minh cổ vương trầm thấp quát, trong chốc lát thi triển ra cấm thuật, một mảnh hoang vu minh thổ hiển hiện, chấn áp xuống, muốn Nam Cung Trấn thu nạp đi vào chấn sát, huyền nhất tổ vương, song tử tổ vương, cũng nhao nhao đánh ra tuyệt thế sát chiêu, đoạ thiên vương trưởng áp thiên địa, trong tay nhật nguyệt tinh hà lượn lờ. Chấn áp 3000 giới xu thế đánh tới. Cửu hoàng tổ vương trong tay 9 đầu thần hoàng bay ra. Đỏ thẫm lửa vàng lượn lờ. Đốt giết tất cả. Tất cả mọi người đang liều mạng. Thái cổ tổ vương muốn tuyệt sát Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn cũng dự định trực tiếp cường thế chấn sát cái này mấy tôn tổ vương. Nam Cung Trấn thân thể bộc phát sáng chói tiên quang. Chung quanh ngân nguyệt luân vờn quanh bay múa. Trong tay huyết điện tổ thánh binh máu đỏ long thương một kích đánh vỡ thái minh tổ vương minh thổ. Quốc độ, ngân nguyệt luân hướng Hạo Dương tổ vương chém tới. Ánh trăng sáng chói, trong tay long thương như một đạo huyết điện đồng dạng. Vạch ra một mảnh màu đen hư không khe nứt lớn. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Phốc, một thương xuyên thủng thái minh tổ vương mi tâm. Đóng đinh tôn này cường đại tổ vương. Vô tận thần năng đạo tắc đánh vào Nam Cung Trấn trên thân. hắn bên ngoài thân hiển hiện một tầng bất hủ phù văn đạo tác, đem mặt khác tổ vương công kích toàn bộ ngăn lại. Xoát, Nam Cung Trấn thân ảnh biến mất, như là đã vượt ra thời gian cùng không gian hạn chế. Cẩn thận, Đoạ Thiên Vương giống to, nhưng mà hay là trễ. Nam Cung Trấn một thương đóng đinh xong từ tổ vương, Đoạ Thiên Vương hai cái này đắc ý nhất nhi tử, bất quá chớp mắt, liền chết ở Nam Cung Trấn trên tay. A, Đoạ Thiên Vương ở cũng vô pháp bảo trì thong dong, tóc đen đầy đầu bay múa, như là một tôn ma thần, cực tốc hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Tôn này đến gần vô hạn đại thánh tổ vương, lúc này như là điên dại, tìm Nam Cung Trấn liều mạng. Hai đứa con trai bị người ở trước mặt chém giết, trực tiếp để hắn nhập ma. Thông thiên đài tia sáng vạn trượng, thần tắc vô tận, đang không ngừng va chạm chém giết. Hư không từng khúc đổ sụp vỡ vụn, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn. Nam Cung Trấn chiến lực toàn bộ triển khai, ánh sáng thần thánh bao phủ nơi đây, cùng Đoạ Thiên Vương kịch liệt đại chiến cùng một chỗ, hủy thiên diệt địa. Trong khoảnh khắc, chính là mấy trăm chiêu đã qua. Xoẹt, cuối cùng, Đoạ Thiên Vương thân thể nổ nát, đầy trời mưa máu nhao nhao. Nam Cung Trấn trên người xuất hiện một chút vết rách, bất quá trong chốc lát liền khôi phục lại. Chém giết Đoạ Thiên Vương về sau, cái khác tổ vương triệt để kinh dị. Đoạ Thiên Vương, thế nhưng là có hy vọng đại thánh cường đại tổ vương. Thời đại thái cổ cũng là tung hoành thiên địa tồn tại, bây giờ lại bị Nam Cung Trấn giết chết tại đây, cái này để người ta sợ hãi. Đoạ Thiên Vương chết rồi. Vô số nhìn xem thông thiên đài đại chiến thái cổ tộc sinh linh run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát. Ngay sau đó, Hạo Dương tổ vương bị Nam Cung Trấn lấy Ngân Nguyệt Luân chém thành hai nửa, trảm diệt nguyên thần. Đằng Thanh tổ vương bị Nam Cung Trấn một thương đóng xuyên mi tâm, toàn bộ đầu lâu nổ nát mà chết. Hiện tại, thông thiên đài bên trên chỉ còn lại có Huyền Nhất tổ vương cùng Cửu Hoàng tổ vương. Nhân tộc cường giả dừng tay, chúng ta nguyện ý hòa đàm. Huyền Nhất tổ vương bị sợ vỡ mật, hắn bất quá là cùng Hạo Dương tổ vương tồn tại ở cùng một đẳng cấp, liền Đoạ Thiên Vương đều bị Nam Cung Trấn chém, hắn làm sao không sợ. Đã muộn, Ngân Nguyệt Luân lóe lên, bộc phát sáng chói ánh trăng. Cái này đại thánh binh chém xuống Huyền Nhất tổ vương đầu lâu, mang theo không cam lòng chết đi. Ngươi không kiêng nể gì như thế đồ sát ta thái cổ tộc tổ vương, tất nhiên sẽ dẫn phát hai tộc đại chiến. Cửu Hoàng tổ vương giống to. Đáng tiếc, Nam Cung Trấn hoàn toàn không tiếp thụ bất luận cái gì uy hiếp. Một cây long thương đóng xuyên Cửu Hoàng tổ vương trái tim, ma diệt hắn nguyên thần. Nam Cung Trấn như là một tôn sát thần, đem bước vào giao trì hết thảy cổ vương chém giết hầu như không còn. Nhân loại, các ngươi làm càn. Một tiếng gầm thét từ một tòa cổ hoàng sơn bên trong truyền tới, chấn động bắc vực đại địa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.